Cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 757, có loại người kêu không biết tiến thối. Góc truyện audio.com, Cảnh Thiếu Hoài vì bày ra chính mình giọng hát bản lĩnh ôm microphone ở kia quỷ giống, rước lấy những người khác các loại giễu cợt. Mộc Từ Càng chạy qua đi cùng hắn đoạt ca, hai người nháo thành một đoàn. Mặc Ngữ Mặc Nói ôm bìa cứng nguyên bản thư tịch lệch qua trên sofa an tâm nhìn. Thượng Tiểu Cần cùng Doãn Nhất Nặc còn ở đánh pizza, đọc phôn bộ chuyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc tại đây. Mễ Tiểu Anh qua lại cho bọn hắn đưa ăn uống, sau đó bị lôi kéo cũng chơi trong chốc lát. Trần Nhất Trình có quắp ngồi ở một góc trơ mắt nhìn Mễ Tiểu Anh theo chân bọn họ hòa mình, đáy mắt trừ bỏ cực kỳ hâm mộ vẫn là cực kỳ hâm mộ. Xem ra này đó thiếu gia tiểu thư, là thật sự không đem Mễ Tiểu Anh đương. Người ngoài a, để cho Trần Nhất Trình hâm mộ chính là, Mễ Tiểu Anh tự hồ cũng không đem chính mình đương người ngoài, theo chân bọn họ chơi đến cùng nhau, đều chơi thực hảo. Trần Nhất Trình lúc này mới kiến thức tới rồi Mễ Tiểu Anh tri thức mặt rộng lớn độ. Mặc kệ này đó các thiếu gia nói cái gì đề tài, Mễ Tiểu Anh đều có thể gia nhập đến bọn họ đề tài bên trong, lại còn có thể đưa ra chính mình giải thích. Có lẽ nàng không phải nhất tinh thông, chính là nhất định là có điều đọc qua. Trần Nhất Trình vẫn luôn cho rằng này đó hào môn đệ tử ghé vào cùng nhau không phải ăn nhậu chơi gái cờ bạc chính là chơi nữ nhân. Nguyên lai hắn vẫn luôn là sai. Hào môn ở bồi dưỡng chính mình người thừa kế phương diện, đối bọn họ ước thúc rất nhiều rất nhiều. Bọn họ cơ hồ là từ vừa sinh ra, liền bắt đầu tiếp thu các loại khắc nghiệt huấn luyện, những cái đó lệnh người hoa cả mắt học tập chương trình học là Trần Nhất Trình cái này tự nhận là phú nhị đại giai tầng, sở chưa từng tiếp xúc quá. Tất cả mọi người đều chơi không sai biệt lắm, Mễ Tiểu Anh nhìn xem thời gian, thúc giục đại gia phản hồi trường học. Sắp ra cửa thời điểm, Mễ Tiểu Anh đối Trần Nhất Trình nói, đoạn đường ca thật là thực xin lỗi, cả đêm đều không có chiếu cố đến ngươi. Ngươi cũng thấy rồi, công tác của ta kỳ thật là thực vụn vặt thực bận rộn. Cho nên giữa trưa những lời này đó, đều không phải là thật sự tìm cớ. Chờ về sau có thời gian, ta lại mời khách bồi tội hảo sao. Bình thường người bình thường nhìn đến này hết thảy cơ bản đều sẽ không lại làm quá mức dây dưa. Mễ Tiểu Anh dùng như vậy ôn hòa phương thức nói cho hắn hai người không. Thích hợp người thông minh tự nhiên hiểu được tiến thối. Chính là trên thế giới này cũng có một loại người gọi là không biết tiến thối, hoặc là nói là được voi đòi tiên người. Vừa lúc Trần Nhất Trình chính là người như vậy, hắn nếu không biết Mễ Tiểu Anh cùng này đó thượng tầng các thiếu gia tiểu thư quan hệ cũng liền thôi, hiện giờ đã biết bọn họ chi gian chặt chẽ quan hệ, hắn càng thêm không thể buông tay. Bởi vì cưới đến Mễ Tiểu Anh chính là cưới tới rồi vô số kim sơn. Ban đầu hắn còn chỉ đơn thuần cho rằng Mễ Tiểu Anh chỉ là bị tập đoàn tài chính Doãn Thị Sở nhìn chúng, hiện tại xem ra, mặt khác tài phiệt người thừa kế, đối Mễ Tiểu Anh cũng là thực tán thành. Nói cách khác nếu hắn tương lai thành lập chính mình công ty có Mễ Tiểu Anh này một tầng quan hệ nói, mặc kệ cái nào tập đoàn tài chính đều sẽ xem trọng hắn liếc mắt một cái đi, lại nói câu trước mắt nói. Hắn hiện tại là ở Mộc Gia Thương Trường làm tầng lầu giám đốc nơi này ngồi nhưng chính là Mộc Gia công tử ca Mộc Từ Càng A, chỉ cần thiếu ra một câu, hắn người lãnh đạo trực tiếp Phương Tổng, dám cho hắn sắc mặt xem sao. Trần Nhất Trình nghĩ vậy một chút, vì thế quyết định chết sống không bỏ Mễ Tiểu Anh. Hắn nhất định phải đuổi tới tay. Trần Nhất Trình nghe được Mễ Tiểu Anh nói như vậy, lập tức thẳng thắn lưng, nói, xem ngươi nói nơi nào lời nói. Chúng ta hai nhà là thế giao, hai chúng ta lại là cùng nhau lớn lên. Ta lại không hoài nghi cái gì, hôm nay không rảnh, vậy hôm nào sao chúng ta đều ở quốc nội công tác cơ hội có rất nhiều. Thật sự không cần ta đưa các ngươi trở về sao, Mễ Tiểu Anh một tiếng thở dài, nàng đều ám chỉ đến trình độ này, chẳng lẽ còn không thể, Doãn Nhất Nặc lại đây kéo Mễ Tiểu Anh, đi lạp. Trần Nhất Trình vừa nhìn thấy Doãn Nhất Nặc vừa mới thẳng thắn lưng lại cong đi xuống, một bộ lấy lòng nịnh nọt sắc mặt Doãn Đại Tiểu Thư. Ân, ngươi là Tiểu Anh bằng hữu A, Doãn Nhất Nặc nhìn Trần Nhất Trình liếc mắt một cái, bản năng không thích. Người nam nhân này quá hiệu quả và lợi ích, Doãn Nhất Nặc thấy người quá nhiều, định nọt lấy lòng, nhiều không kể xiết, nàng thân là Doãn gia đại tiểu thư tưởng lấy lòng nàng người thật sự là quá nhiều. Nàng đều có điểm phiền chán cái này thân phận, cho nên, nàng đại bộ phận thời gian chỉ là cùng trong vòng người chơi, rất ít cùng ngoài vòng người giao tiếp chính là căn cứ vào nguyên nhân này. Nói vậy, Mộc Từ Càng, Cảnh Thiếu Hoài cùng Mặc Ngữ Mặc Nói bọn họ cũng là cái dạng này cảm. Giá, bao gồm vẫn luôn lời nói rất ít Thượng Tiểu Cần cũng là như thế. Thượng Tiểu Cần là nhất điển hình, hắn cùng bên ngoài người trên cơ bản không nói lời nào, cũng chỉ cùng này vài người nói chuyện phiếm, chơi đùa. Nếu không phải còn có thể có người chơi, những người khác đều cảm thấy Thượng Tiểu Cần là được cô độc chứng. Cho nên, Doãn Nhất Nặc chỉ là đơn giản cùng Trần Nhất Trình chào hỏi, thái độ lại rất xa cách. Trần Nhất Trình lại không biết tiến thối trả lời nói, là ta cùng Tiểu Anh là trong nhà giới thiệu quan hệ. Nghe nói Doãn Tiểu Thư đối Tiểu Anh vẫn luôn thực chiếu cố tại hạ rất là vô cùng cảm kích. Hắn này phiên lời nói, tức khắc khiến cho chung quanh vài người ghé mắt. Nếu hắn chưa nói những lời này, đại gia còn sẽ không phản cảm người nam nhân này. Hắn những lời này rõ ràng chính là đem Mễ Tiểu Anh. Thuộc về tới rồi hắn hàng ngũ trực tiếp đem Mễ Tiểu Anh trở thành hắn nữ nhân. Khôi hài sao, bọn họ cùng Mễ Tiểu Anh là cái gì quan hệ, còn dùng đến hắn cảm tạ, còn trong nhà giới thiệu quan hệ, sẽ không cho rằng tương quá thân, người này chính là của ngươi đi. Mễ Tiểu Anh đứng ở tại chỗ, vẻ mặt bất đắc dĩ. Mọi người xem ở nàng mặt mũi thượng cũng chưa nói cái gì, chính là ánh mắt đều lạnh băng rất nhiều. Mễ Tiểu Anh chỉ có thể nói, Đoạn Đường ca, ngươi vẫn là nhanh lên trở về đi. Thời gian quá muộn, chúng ta cũng nên hồi trường học, ta gần nhất khả năng sẽ rất bận, rốt cuộc trường học sự tình rất nhiều. Chờ ta có rảnh, cho ngươi gọi điện thoại đi. Nói xong câu đó, Mễ Tiểu Anh đi theo những người khác cùng nhau rời đi phòng. Trần Nhất Trình nơi nào nghe không ra Mễ Tiểu Anh cự tuyệt. Chính là hắn không cam, lòng, hắn không thể từ bỏ. Đây là hắn bay lên chi đầu tốt nhất cơ hội. Chẳng sợ hiện tại bị Mễ Tiểu Anh ghét bỏ, hắn cũng muốn đem Mễ Tiểu Anh làm tới tay. Nữ nhân sao, cưới về nhà lúc sau tái hảo hảo dạy dỗ là được. Ở Ấn Độ, nữ nhân chính là muốn ngoan ngoãn nghe lời. Trần Nhất Trình khóe miệng khơi mà một cái chí tại tất đắc ý cười, nhìn theo bọn họ rời đi. Trở lại trên xe, Doãn Nhất Nặc lập tức ôm lấy Mễ Tiểu Anh gương mặt ta nói bảo bối nhi, nghiêm túc cùng ngươi nói chuyện này nhi. Những người khác đều sôi nổi gật đầu. Mễ Tiểu Anh vẻ mặt thở dài, tiểu thư chúng ta trở về rồi nói sau. Không được chờ không kịp, Doãn Nhất Nặc một ngụm cự tuyệt tiếp tục nói, nếu ngươi là vì như vậy một người nam nhân, cự tuyệt ta ca nói, ta tỏ vẻ không tán thành. Tiểu Anh, thật sự, người nam nhân này không thích. Hợp ngươi, hắn quá hiệu quả và lợi ích hơn nữa. Không biết nặng nhẹ, không hiểu tôn trọng nữ tính. Ta biết, Mễ Tiểu Anh cắn môi nói, ta mụ mụ vẫn là thực xem trọng hắn, cho nên ta. Ta thiên a, Mễ gì như thế nào sẽ như vậy? Mộc Từ càng nhịn không được kêu lên, ta đi theo Mễ gì chào hỏi một cái. Mễ Tiểu Anh chạy nhanh nói, không cần, ta tới xử lý chuyện này liền hảo. Tưởng tượng đến ta ca thế nhưng bại bởi như vậy một người nam nhân, ta liền cảm thấy không công bằng. Doãn Nhất Nặc tiếp tục nghiêm túc nói, chẳng sợ đối phương thực không xuất sắc, thậm chí thực bình thường, chính là nhân phẩm của hắn nhất định phải hảo. Nhất định phải hiểu được tôn trọng ngươi. Nghe các người ý tứ trong lời nói, hắn thậm chí hoài nghi ngươi công tác nội dung cùng tính chất. Vui đùa cái gì vậy? Ta Doãn Nhất Nặc thủ tịch đạp, chợ nơi nào đến phiên một cái tiểu tạp cá nghi ngờ. Doãn Nhất Nặc là thật sự vì Mễ Tiểu Anh bênh vực kẻ yếu, các ngươi thấy vài lần mặt. Liền một bộ người của hắn tư thái, hắn tưởng cùng ngươi ở bên nhau, hỏi qua ta ý kiến không có. Nhìn đến Doãn Nhất Nặc là thật sự sinh khí, Mễ Tiểu Anh chạy nhanh nói, tiểu thư, không tức giận. Ta còn không có đáp ứng hắn đâu, không đáp ứng là được rồi. Doãn Nhất Nặc tăng thêm ngữ khí nói, ngươi đáp ứng rồi ta mới có thể sinh khí. Hảo hảo Tiểu Anh tỷ sẽ không đúng mực, chúng ta trở về đi. Mặc ngữ mặc nói ra hòa giải, bằng không trở về chậm trường học sẽ truy cứu Tiểu Anh tỷ trách nhiệm. Chúng ta lần này ra tới chính là Tiểu Anh tỷ đánh bảo đảm. Những người khác lúc này mới sôi nổi gật đầu, Mễ Tiểu Anh nhẹ nhàng thở ra, Trần Nhất Trình thật là không biết. Cố gắng a, lần đầu tiên đối mặt đã bị đại gia cấp phủ nhận a, bất quá cũng hảo chính mình còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm đâu. Trở lại trường học lúc sau, Mễ Tiểu Anh cũng chưa tới kịp rửa mặt, Trần Nhất Trình tin tức liền phát lại đây, Tiểu Anh ta đêm nay biểu hiện có phải hay không tốt. Kia vài vị thiếu gia tiểu thư có phải hay không thích ta. Chấm, Mễ Tiểu Anh nhìn đến tin tức khóe môi một câu, xem ra vẫn là có điểm tự mình hiểu lấy bộ dáng. Nhưng mà tiếp theo điều tin tức thành công làm Mễ Tiểu Anh khóe môi khôi phục bình tĩnh. Ngươi có thể thay ta nói vài câu lời hay sao? Mộc Từ Càng chính là Mộc gia đại thiếu gia, ta hiện tại ở nhà hắn tập đoàn thương trường đi làm, hắn một câu là có thể làm ta thiếu phấn đấu 10 năm đâu. Tiểu Anh, chúng ta quan hệ như vậy chín, cái này vội, ngươi sẽ không muốn. Giúp đi, tương lai ta địa vị cao, chúng ta ở bên nhau nói, mới có thể lẫn nhau nâng đỡ nha. Mễ Tiểu Anh nhìn di động thượng này tin tức một trận đau đầu. Đại khái là Mễ Tiểu Anh không có hồi phục tin tức, Trần Nhất Trình lại bỏ thêm một cái tin tức, Tiểu Anh ta có phải hay không nói sai nói cái gì. Ta đây trước đối với ngươi xin lỗi a, ta là thiệt tình bôn kết hôn mục đích cùng ngươi kết giao. Ta không giống nam nhân khác quang chơi miệng không kết hôn. Ta là cảm thấy, vì chúng ta tương lai ta nhất định phải dốc sức làm ra cái bộ dáng tới, như vậy mới sẽ không làm ngươi mất mặt. Ta ba ba chỉ là cái đầu bếp cũng không có gì đại bản lĩnh, cho nên ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Cho nên ta mới có thể nói ra nói vậy. Ta cũng là vì chúng ta tương lai suy xét, ngươi có thể lý giải sao? Lý giải ngươi muội a, hoàn toàn không thể lý giải. Nhìn đến Mễ Tiểu Anh còn không có hồi phục, Trần Nhất Trình chỉ có thể lại đã phát một cái tin tức, hảo đi, ta đêm nay nói có điểm nhiều. Ngươi sớm một chút nghỉ ngơi, chờ ngươi không vội thời điểm ta mang ngươi đi cái phong cảnh như họa địa phương hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Nhìn đến hắn rốt cuộc ngừng nghỉ, Mễ Tiểu Anh thở phào nhẹ nhõm. Yên lặng chụp hình, phát đến Mễ Mụ Mụ di động thường. Mễ Mụ Mụ phát lại đây một chuỗi than thở, sau đó phát lại đây một cái an ủi biểu tình. Nhìn đến Mụ Mụ hồi phục, Mễ Tiểu Anh tức khắc cười. Xem ra, Mụ Mụ kia một quan, đã qua, hiện tại dư lại chính là, Doãn Ngự Hàm kia một quan. Nghe bọn hắn đêm nay nói chuyện phiếm nội dung có thể kết luận, Doãn Ngự Hàm cùng Cố Miểu hai vị đại thiếu gia, sợ là không dùng được mấy ngày liền đã trở lại. Đến lúc đó chính mình nên như, thế nào giải thích như thế nào đối mặt đâu. Doãn Ngự Hàm sẽ nghe chính mình giải thích sao? Trần Nhất Trình có thể đỉnh được Doãn Ngự Hàm sức chiến đấu sao? Cách chương.